Thanh xuân bên anh, chương 57, ăn cơm trước kèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhi cũng cảm thấy khá vui khi giải quyết được cái chuyện tình cảm của họ. Cô đã đi nói với cha mẹ của Hàn Siêu rồi. Hai bác, chắc hai bác không biết cái tên Hàn Siêu kia ra ngoài sằng bậy làm con gái nhà người ta có bầu rồi mà còn chưa chịu cưới. Cứ giữ ở mức quan hệ người yêu như vậy, hai bác định để cháu yêu dấu của mình sinh ra không được khai sinh theo họ cha sao? Hai người họ khi nghe thấy nhắc đến cháu là vui đến mức phát khóc. Còn chẳng phải bắt hai người họ mau chóng làm đám cưới. Còn không quên lấy mình ra đe dọa, mày dám không cưới Lâm Mạn về, mẹ chết cho mày xem. Thật ra Hàn Siêu cũng rất muốn rước Lâm Mạn về nhưng mà còn phải xem ý Lâm Mạn ra sao. Không ngờ mẹ lại thoác dục như vậy, còn nói không muốn con cháu lạc đàn gì đó. Hàn Siêu chẳng hiểu gì hết, chẳng nhẽ lại là do Diệp Nhi bày trò. Nhưng mà trước mắt phải làm hài lòng bà mẹ của mình đã. Được được, con đồng ý, con và Tiểu Mạn sẽ làm đám cưới. Mẹ của Hàn Siêu sau khi nghe được câu trả lời mong muốn thì vội muốn dẫn con dâu tương lai đến bệnh viện kiểm tra xem cháu bảo bối của mình có khỏe mạnh. Bác gái, không cần đâu ạ, nó rất khỏe. Trời ạ, cô đâu có mang thai đâu chứ. Nhưng bác gái cứ nhằng nhằng đòi đến bệnh viện kiểm tra. Thôi cũng được, để bác gái biết cô không mang thai. Lại được hoãn đám cưới lại như vậy cũng tốt, hiện tại cô chưa muốn kết hôn, cô vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt. Không ngờ đến bệnh viện bác sĩ lại nói rằng thai nhi được 5 tuần tuổi rồi, hơn nữa còn rất khỏe mạnh. Câu nói này làm chấn động tinh thần của cả Lâm Mạn lẫn Hàn Siêu. 5 tuần, vậy chẳng phải lần đó. Vậy là hai người có bảo bảo thật sao, sao cô lại không có biểu hiện gì chứ? Vậy là bà mẹ nào đó đã lên sẵn kế hoạch bắt hai người mau chóng kết hôn vào tháng sau. Còn mang luôn Lâm Mạn đến nhà chăm sóc, nghỉ luôn việc ở công ty. Giờ chỉ cần làm bà Hàn ở nhà ăn uống ngủ nghỉ mà thôi. Như vậy sẽ không phải mau chóng thành heo sao? Điều này cô thực sự không muốn chút nào hết. Em đã nói rồi mà, chị là mang thai. Sao em biết? Giác quan thứ 6 của em nhìn thấy sinh linh trong bụng của chị. Lâm Mạn nhíu mày, Diệp Nhi là đang kể chuyện cười. Bỏ vẻ mặt đó đi, xấu lắm. Cả đời làm cô dâu một lần, phải thật xinh đẹp lên nào. Đúng vậy, hôm nay là ngày cưới của Lâm Mạn và Hàn Siêu. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, bụng Lâm Mạn cũng có phần hơi nhô nhô ra. Nếu còn không cưới sớm, bụng to ra khi mặc váy cưới sẽ rất xấu. Cách chương.